Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, không thể quá giới. Diệp Thần đệ đệ, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt một cái giường lớn. Vương Hà sắc mặt ửng đỏ, một đôi mắt đẹp ngượng ngùng, nhìn về phía Diệp Thần. Bọn họ vừa mới đều đã nói qua rất nhiều lần. Bọn họ chẳng qua là bằng hữu quan hệ mà thôi. Mà hiện tại xem ra, Lý Ngôn một nhà vẫn là cho rằng bọn họ là bạn bè trai gái quan hệ. Cái này, có thể nói vô cùng xấu hổ nha. Ta ngủ trên sàn nhà đi. Ngược lại không dùng bao lâu thời gian thì hừng đông. Diệp Thần nhìn đến, đi qua, chuẩn bị đem chiếu kéo xuống. Trong phòng khách có ghế sofa. Thế nhưng là ngày mai sẽ là Lý Ngôn ngày vui. Buổi tối hôm nay chính mình tổng không thể ngủ ghế sofa đi. Còn sẽ có rất nhiều người qua đến giúp đỡ đâu. Bị trông thấy, có thể là vô cùng không tốt. Tại nông thôn, bình thường đều là tại trước một ngày buổi tối chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ. Ngày thứ hai lại cắt đồ ăn. Sau đó rau xào là được rồi. Bằng không, thời gian căn bản không kịp. Diệp Thần đệ đệ, không dùng, ngủ trên sàn nhà, cảm lạnh làm sao bây giờ? Vương Hà nhìn đến, lắc đầu, sắc mặt càng là nóng bỏng. Một người một nửa, trung gian làm ranh giới. Không thể quá giới, quyết định như vậy, đi ngủ sớm một chút đi. Buổi sáng ngày mai, ngươi còn cần làm phù rể đâu. Cũng không thể đầy đủ không có tinh thần. Quyết định như vậy, nhìn đến Diệp Thần còn muốn nói điều gì thời điểm. Vương Hà sắc mặt nghiêm túc, nói xong, không có nhiều lời, lôi kéo chăn mền, cuộn mình lên, thân thể mềm mại đưa lưng về phía Diệp Thần. Tốt a, Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Khác người cũng đã nhượng bộ đến nước này. Nếu như mình còn không lĩnh tình lời nói, chẳng phải là sẽ để cho Vương Hà tỷ vô cùng mất mặt. Không có nhiều lời, gật gật đầu, kéo qua một chút chăn mền. Đồng dạng nằm thẳng xuống tới. Còn tốt chăn mền đủ dài. Bằng không, lại là một kiện vô cùng xấu hổ sự tình. Bất quá, nhấp nhô hương thơm truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần ngược lại có chút ngủ không được. Diệp Thần, ngủ sao? Mà tại trầm mặc một phút, Vương Hà sắc mặt có chút ửng đỏ. Nhẹ nhàng hỏi ý kiến hỏi một câu. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Không có. Làm sao? Vương Hà tỷ. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, làm sao có thể nhanh như vậy ngủ. Bên cạnh cũng là Vương Hà mê người thân thể mềm mại. Khiến người ta hận không thể nhào tới nha. Càng thêm đừng nói, liền xem như nhắm đôi mắt lại. Đều có thể ngửi được để người huyết dịch sôi trào nhấp nhô hương thơm. Diệp Thần đệ đệ, các ngươi nông thôn thành thân là thế nào? Như là trong TV giống nhau sao? Vương Hà nghe đến. Sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, đối với điểm này, Vương Hà là tò mò nhất, bằng không, cũng sẽ không lưu lại nhìn cho kỹ nông thôn hôn lễ. Không kém bao nhiêu đâu. Tại trước khi kết hôn nửa tháng hai bên, chúng ta liền sẽ nói cho chúng ta biết thân bằng hảo hữu, để bọn hắn ngày hôm đó đến uống rượu mừng, mà tại trước khi kết hôn một ngày, như là Lý Ngôn, cũng là buổi tối hôm nay. Cũng liền bắt đầu làm tiệc rượu, gọi mình chí thân đến ăn bữa tối, đặc biệt là cùng một cái lão tổ tông, mà tại tối nay, cũng chính là giết gà giết vịt, cần phải hai sau ba tiếng đi, không biết chờ một chút Vương Hà tỷ ngươi ngủ hay không ngủ đến lấy, kiến nghị ngươi mang tai nghe, mà vào ngày mai, cũng chính là hôn lễ bắt đầu, chúng ta sẽ có trong TV một dạng, đem tân nương nghênh sau khi trở về. Bái đường, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích, nguyên lai là dạng này. Nghe lấy thật là lãng mạn. Khác biệt trong thành, một chút ý tứ đều không có. Vương Hà nghe đến, sắc mặt kích động, hiếu kỳ, không có cách. Hiện tại càng ngày càng kiểu Tây hóa. Rất nhiều truyền thống đã bị vứt bỏ. Diệp Thần nghe đến, khoát khoát tay, nhanh điểm nghỉ ngơi đi. Bằng không, hội ngủ không được. Diệp Thần đệ đệ, ngủ ngon. Vương Hà nghe đến, gật gật đầu, đôi mắt đẹp đóng lại. Nhịp tim đập lại là tại gia tốc. Nàng trước kia căn bản không có thử qua cùng nam sinh đơn độc đợi tại trong một cái phòng. Càng thêm đừng nói bây giờ còn tại cùng một cái giường. Còn che kín cùng một cái chăn. Làm sao có thể không tim đập rộn lên. Diệp Thần đại ca, lên. Mà tại ngày thứ hai, làm Diệp Thần từ trong phòng ra đến thời điểm. Trong phòng khách, Lý Ngôn bọn họ nhìn đến. Càng là cười hì hì hỏi. Cái gì thời điểm xuất phát? Mang ta đi nhìn xem tân nương. Ta vẫn là rất hiếu kỳ. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. 8 giờ, 1 giờ sau, bữa sáng đã chuẩn bị tốt. Diệp Thần đại ca, rửa mặt một chút, ăn điểm tâm xong, chúng ta thì xuất phát. Lý Ngôn nghe đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích một câu. Tốt, ta biết. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, hướng về phòng vệ sinh đi qua. Vương Hà tỷ tỷ, sớm nha. Mà ở bên cạnh Lý Ưởng nhìn đến theo gian phòng đi ra Vương Hà. Cao hứng bừng bừng chào hỏi. Chào buổi sáng. Vương Hà nhìn đến, gật gật đầu, ánh mắt có chút mệt nhọc. Quả nhiên như là Diệp Thần chỗ nói một dạng. Đêm qua hơn 1 giờ sáng, Lý Ngôn nhà bọn họ liền bắt đầu giết gà giết vịt. Cái này khiến Vương Hà bị đánh thức. Sau cùng thật vất vả mới bị Diệp Thần dỗ dành. Mà bây giờ, tinh thần trạng thái vẫn có chút không tốt. Vương Hà tỷ, sớm, Lý Ngôn bọn họ nhìn đến, lại là mỉm cười. Như là minh bạch cái gì? Gật gật đầu, nhìn đến, đêm qua Diệp Thần đại ca tốt tốt vận động một chút. Bằng không, Vương Hà tỷ cũng sẽ không như thế mệt nhọc. Chào buổi sáng, Vương Hà nghe đến, gật gật đầu, tại Lý Ưởng bên cạnh ngồi xuống. Xoa bóp Lý Ưởng khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Ưởng nhi muội muội, chờ một chút, mang Vương Hà tỷ tỷ nhìn cho kỹ tân nương có tốt hay không? Tốt tốt tốt, Vương Hà tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ mang ngươi xem hết toàn bộ quá trình. Lý Ưởng biết Vương Hà vì cái gì lưu lại, vỗ vỗ lồng ngực, Vương Hà tỷ, đi tắm một cái đi. Theo trong phòng vệ sinh đi ra Diệp Thần nhìn đến, nhắc nhở một tiếng, mà Vương Hà cũng không có nhiều lời. Hướng về phòng vệ sinh đi qua, bắt đầu rửa mặt lên. Diệp Thần đại ca, đi. Mà tại ăn điểm tâm xong, Lý Ngôn nhìn về phía Diệp Thần, nói một câu, từ trong phòng đi ra Diệp Thần, mặc đồ tây, gật gật đầu, đi thôi. Diệp Thần đại ca, ngươi là mở xe của ngươi, vẫn là ngồi chúng ta xe. Theo Lý Ngôn ra cửa, đã có 7-8 chiếc may mắn chờ ở cửa, cả đám đều ăn mặc vui mừng rào rạt, ta nghĩ ta vẫn là ngồi các ngươi đội xe xe đi. Bằng không, cũng quá mức lộ ra không hợp nhau. Nhìn lấy bên cạnh mình đồng dạng trang điểm tốt BMW. Diệp Thần lắc đầu, nhiều như vậy may mắn bên trong loạn nhập một chiếc BMW. Có thể là vô cùng dễ thấy, vẫn là không muốn, chính mình hôm nay, liền hảo hảo làm một cái phù rể đi. Hôm nay nhân vật chính, là Lý Ngôn tiểu tử này, mà không phải hắn Diệp Thần nha. Đã như vậy. Như vậy Diệp Thần đại ca, ngươi ngồi ta xe đi. Lý Ngôn nghe đến, mở cửa xe, đối với Diệp Thần làm một cái mời thủ thế. Không, đây là chủ xe, ta một cái phù rể thì không tham gia náo nhiệt. Diệp Thần nhìn đến, khoát khoát tay, đi hướng phía sau một cỗ may mắn. Có thể nói, điểm ấy lễ phép, Diệp Thần vẫn là hiểu. Xuất phát, Lý Ngôn nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Mệnh lệnh một câu, tài xế lập tức phát động, rời đi, chuẩn bị tốt không có. Mà tại một cái khía cạnh khác, một vị thanh niên nhìn lên trước mặt hạ nhân, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, chuẩn bị tốt, hạ nhân nghe đến, gật gật đầu, đã như vậy, xuất phát, thanh niên nghe đến, hài lòng cười, dám cùng ta đoạt nữ nhân, ngươi còn chưa xứng, Lý Ngôn, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.